Chương 1704, bấy dập. Lúc này, ba tên kỵ sĩ đồng thời ý thức được không đúng, muốn xoay quanh tăng lên, nhưng đã không còn kịp rồi. Phía dưới trong rừng cây bỗng nhiên tuôn ra trọn vẹn hơn ngàn hắc y rỉa nhân, nhao nhao đánh ra mạnh mẽ chiêu thức, đánh vào cái kia ba đầu nhất tinh yêu vương phía trên. Những này cường đại thế công, vẽ ra trên không trung sáng chói đường vòng cung, đây chính là dòng dã hơn ngàn chiêu mạnh mẽ chiêu thức à, mỗi một chiêu đều có uy lực cực kỳ mạnh. Nay một ngàn nhiều chiêu, hận hận đánh vào ba đầu nhất tinh yêu vương phía trên. Cái này ba đầu nhất tinh yêu vương điên cuồng cấp thấp, nhưng căn bản không có chút nào tác dụng. Bọn hắn nhao nhao phát ra tiếng kêu thê thảm, sau một khắc, chính là bị trực tiếp đánh nát, nặng nề mà rơi tại trên mặt đất. Ba đầu nhất tinh yêu vương bị miểu sát, cái này vẫn chưa xong, cái kia hơn ngàn người lại là đồng thời phát ra cường hãn chiêu thức, công về phía ba cái kia kỵ sĩ. Cái này ba tên thực lực chừng nhị tinh vũ vương đỉnh phong kỵ sĩ, đem hết khả năng ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không có có tác dụng gì, ba người bị đồng thời miểu sát, cái xác không hồn. Vô cùng cường đại chiêu thức trực tiếp đem bọn hắn bốc hơi rơi mất đoạn vãn tình nụ cười vẫn còn tiếp tục, nhưng đã ngưng kết trên mặt. Sau một khắc, nàng phát ra không dám tin tức hổn hển một loại chửi rủa. Làm sao có thể, tại sao có thể có nhiều như vậy hắc y hệ nhân? Bọn hắn vừa rồi ở đâu? Khấu Cao Dương lánh lánh nói ra, những người áo đen này vừa rồi vẫn luôn tại trong rừng rậm, chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện mà thôi. Hắn nhẹ nói nói, ta hiện tại đã nhìn ra, cái này là một cái bẫy, bọn hắn lấy chúng ta làm mồi nhử, mai phục không biết bao nhiêu người, canh giữ ở bên ngoài bốn phía, dẫn dụ nhân thủ của chúng ta đến đây công kích, sau đó đột nhiên phát động tập kích. Chúng ta không là mục tiêu của bọn hắn, tịch diệt đao môn những này trước tới cứu viện cao thủ mới là mục tiêu của bọn hắn. Cái này là một cái bẫy, Trần Phong cũng sớm đã đoán được kỳ thực, hắn trong lòng kinh nghi không chừng, suy đoán những người này lai lịch. Người áo đen kia thống lĩnh tốt nhất lộ ra nụ cười quỷ dị. Các ngươi coi là, chỉ có đơn giản như vậy a? Cái kia ba tên kỵ sĩ bị giết nhanh chóng như vậy, lấy về phần bọn hắn thậm chí ngay cả hướng sau lưng đội ngũ cảnh báo đều không có làm đến, không có bả tin tức truyền ra ngoài. Cái kia Lưu Văn Đống đống nhiên ngửa nhức đầu rồng nói, đừng tới đây, bên này có mai phục. Hắn lời còn chưa dứt, đống nhiên Khấu Cao Dương đã một quyền hung hăng đánh vào đầu của hắn phía trên. Lưu Văn Đống rên lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cũng chưa chết. Nhưng là QNZ không có cách nào nói chuyện. Thấy cảnh này, hai người khác đều là kinh hãi, không dám tin nhìn lấy Khấu Cao Dương, không minh bạch hắn tại sao phải làm như vậy. Khấu Cao Dương mặt hướng bọn hắn âm thanh băng lãnh nói ra, Lưu Văn Đống hướng cứu viện chúng ta đội ngũ cảnh báo, nếu là bọn họ thật nghe tin tức này, không tới cứu chúng ta, hôm nay chúng ta mấy người chẳng phải là đều phải chết ở chỗ này. Trên mặt hắn lộ ra khắc cốt tự tư cùng âm độc chi sắc, âm lãnh nói ra, bọn hắn tới cùng những người áo đen này một trận chiến, chưa hẳn không thể thắng. Bọn hắn nếu là không đến, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi hai cái, nếu là cũng dám báo tin, liền cũng là kết cục như thế. Hai người kia đều là câm như hến, ai cũng không dám lên tiếng. Lúc này, Khấu Cao Dương lười biếng hướng những hắc y hệ nhân kia nói ra, đi đều không cần giả vờ giả vịt, ta QNZ nhìn minh bạch, các ngươi vây quanh chúng ta. Bất quá là vì dẫn dụ càng nhiều tịch diệt đao môn người đến đây tự chui đầu vào lưới. Đã dạng này, cũng không cần phí sức khí, hiện tại chúng ta chẳng lẽ còn chạy được không nói. Hắn trực tiếp lui lại hai bước, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở gấp thô khí, QNZ không còn đánh. Những hắc y rỉa nhân kia hai mặt nhìn nhau, hắc y rỉa nhân đầu lĩnh thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi thật đúng là người thông minh, dừng tay. Hắn tiếng nói rơi dưới. Những hắc y rỉa nhân kia nhao nhao dừng tay, toàn bộ quá trình, để Đoạn Vãn Tỉnh cơ hồ đều nhìn ngây người, nàng có chút chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Lúc này mới thanh tỉnh lại, âm thanh gọi nói, Khấu Cao Dương, đây là có chuyện gì? Ngươi đây là muốn làm gì? Vì sao muốn đánh lén Lưu Thúc Thúc? Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta! Khấu Cao Dương nhìn chằm chằm nàng, âm thanh băng hàn nói cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi cũng dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta? Đoạn Vãn Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, há to miệng, chấn động vô cùng. Ta vì cái gì không dám? Khấu Cao Dương nhìn chằm chằm nàng, âm thanh băng lãnh, trước đó ta đối với ngươi như vậy cung kính, ngươi cho rằng ta là thật nghĩ sao? Ta đường đường một cái tam tinh vũ vương cường giả, bị ngươi cái này nhất tinh vũ vương đều không phải là tiểu nha đầu thiên thiên vênh mặt hất hàm sai khiến. Thiên thiên răn dạy, ngươi cho rằng trong lòng ta rất vui vẻ sao? Nói cho ngươi, đều là giả. Hắn đông nhiên hung hăng trừng mắt Đoạn Văn Tỉnh, nổi giận giống nói, ta sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì ngươi trưởng môn nữ nhi, chỉ thế thôi, kỳ thực ta đối với ngươi trong lòng cũng sớm đã là cực kỳ bất mãn, mà bây giờ đâu miệng hắn góc lộ ra một vòng miệng ai, hiện tại chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này, ta còn có cái gì tốt cô kỵ ngươi thức thời một chút, liền mau ngậm miệng, nếu không, ta liền muốn để ngươi ngậm miệng. Đoạn Vãn Tình giận dữ, nàng vậy đại tiểu thư tính khí, một lát chỗ nào đổi được, âm thanh chửi rủa nói, Khấu Cao Dương, ngươi cái này không phải người cầu vật. Vương ta trước đó mắt bị mù, còn như vậy tín nhiệm ngươi. Khấu Cao Dương mí mắt lật một cái, trong mắt băng hàn chi sắc chợt lóe lên, sát khí lâm nhiên. Lúc này, Trần Phong tranh thủ thời gian giữ chặt Đoạn Văn Tỉnh, nhẹ nói nói, đại tiểu thư, chớ nói nữa, nếu là chọc giận Khấu Cao Dương, chỉ sợ đợi không được viện binh đến, ngươi liền bị giết. Đoạn Văn Tỉnh nghe hắn kiểu nói này, vừa rồi tỉnh táo lại, đi tới một bên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Khấu Cao Dương. Khấu Cao Dương nhìn Trần Phong một chút, âm trầm cười, ngươi cái này ti tiện nô lệ, thực lực không đủ, nhãn quang ngược lại cũng khá, hẳn có loại vò đã mẹ không sợ rơi cảm giác. QNZ không còn phản ứng Trần Phong cùng Đoạn Văn Tỉnh, mà là tại nơi đó khoanh chân ngồi, khôi phục thực lực. H.I.G. nhân QNZ không còn tiến công, hai phe đúng là tạo thành ngắn ngủi bình tĩnh giằng co. Không lâu, tịch diệt đao môn trước tới cứu viện người chính là chạy tới, khoảng chừng 30 người. Những này, đã là tịch diệt đao môn chỗ có đỉnh cấp cao thủ bên trong 2/3, nếu là bọn họ bị diệt tại này, như vậy có thể nói đối với tịch diệt đao môn sẽ là tai họa ngập đầu. Bọn hắn khí thế hung hùng, sát ý lâm nhiên, nhưng là lại tới đây về sau, từng cái nhưng đều là ngây dại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một màn này. Bởi vì lúc này hiện lên hiện trong mắt bọn hắn, chính là một bộ phi thường bình tĩnh hình ảnh, bọn hắn theo dự liệu máu tươi bay tán loạn, lớn tiếng gầm rú, tùy ý giết chóc căn bản không có xuất hiện. Trong đó một tên người đầu lĩnh, một bộ bạch bào, một bào chi bên trên có 4 đầu tử sắc gợn sóng, tỏ rõ lấy hắn kém cỏi nhất cũng là một tên tam tinh vũ vương đỉnh phong cường giả. Mà lại, thân phận của hắn chí ít cũng là cùng trưởng môn đồng bối nhất đại đệ tử. Hắn kinh sợ không chừng nhìn lấy Khấu Cao Dương, giống nói, Khấu Cao Dương, đây là có chuyện gì, vì sao các ngươi không đánh?